Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4249, chương 4252, trọng thương. Bạch Vũ Triết sắc mặt nghiêm túc đuổi tới Linh Sơn Tông đại sảnh. Lần đầu tiên liền thấy Thẩm Tử Kiếm máu me khắp người dựa vào ghế. Chính thở hổn hển, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người đứng ở một bên. Vừa rồi Lâm Hinh Vân đã cho hắn bắt mạch, không có nguy hiểm tính mạng. Thẩm huynh, chuyện gì xảy ra? Là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Bạch Vũ Triết vội vàng bước nhanh đi đến Thẩm Tử Kiếm bên cạnh, trầm giọng hỏi, một bên lần nữa kiểm tra thương thế của hắn. Hắn đại gia, ngươi đoán huynh đệ ta ở trong núi gặp ai? Thẩm Tử Kiếm một mặt không cam lòng, nhìn hắn nói chuyện trạng thái liền biết sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, chỉ bất quá thương thế xác thực rất nặng. Huynh đệ, đều lúc này ngươi còn thở đại khí, ngược lại là mau nói a. Bạch Vũ Triết tức giận nói, huynh đệ ta bị thương thành dạng này, không phải liền là hẳn là thở đại khí thời điểm sao? Thẩm Tử Kiếm còn có rảnh rỗi cãi lại, bất quá cũng là sẽ không tiếp tục sao? Nói tiếp, đụng phải Huyết Nguyệt Ma giáo đại trưởng lão Từ Nghiễm, lão tiểu tử này là mẹ nó có bị bệnh không? Thế mà tại Linh Sơn Tông phụ cận ẩn hiện, thật là gặp quỷ. Đối với điểm này, Thẩm Tử Kiếm xác thực phi thường khó chịu, hắn ra muốn tìm người đánh nhau cái gì chính là thật, nhưng là cũng không muốn gặp loại này biến sao thái a. Tìm thế lực ngang nhau, hoặc là so hắn hơi mạnh một số cũng không quan hệ. Nhưng Từ Nghiễm so hắn liền không chỉ mạnh một điểm đơn giản như vậy. Vừa rồi nếu không phải có Bạch Vũ Triết cho hắn ẩn thân trận bàn, lần này có thể hay không thoát thân đều là cái vấn đề lớn. Đại trưởng lão Từ Nghiễm, còn có hay không nhìn thấy những người khác? Bạch Vũ Triết cau mày hỏi. Còn những người khác, hắn một cái thiếu chút nữa muốn mệnh của ta, lại tùy tiện tới một cái, huynh đệ ta liền về không được nơi đó. Thẩm Tử Kiếm bất đắc dĩ nói, đừng nói trước cái khác, trước chữa thương cho ngươi đi. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên đỡ dậy Thẩm Tử Kiếm hướng chính mình luyện đan sư đi tới. Ta nói huynh đệ, thương thế của ta kỳ thật không có gì đáng ngại, không phải liền là tu dưỡng một đoạn thời gian sao? Nhưng là đại trưởng lão Từ Nghiễm xuất hiện ở chỗ này, đây là một cái cơ hội tốt a. Ngươi đem ta đặt ở Linh Sơn Tông chính mình dưỡng thương là được. Ngươi đi trước đem Từ Nghiễm lão tiểu tử kia cho diệt trước. Thẩm Tử Kiếm một bên bị Bạch Vũ Triết vịn, một bên đưa ra đề nghị. Hắn biết Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay đơn thuần chính diện chiến đấu, xác thực còn không đánh lại Từ Nghiễm, nhưng có Cửu Long đỉnh tình huống phía dưới, liền tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Nếu như lại thêm kịch độc, Từ Nghiễm sẽ chết khả năng vượt qua 80%. Đây là không tính Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, còn có Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân bốn người tình huống. Nếu như lại thêm bốn người bọn họ, căn bản không cần dùng độc. Nếu như lại tổn thất một cái đại trưởng lão Từ Nghiễm, đối với Huyết Nguyệt Ma giáo đả kích tất nhiên rất lớn. Người trước hết đừng nhọc lòng chuyện này. Bạch Vũ Triết đem Thẩm Tử Kiếm đưa đến luyện đan thất, sau đó không nói lời gì bắt đầu cho hắn ghim kim. Hơn nửa giờ sau đó, cho hắn uống vào một mai chữa thương đan. Thẩm Tử Kiếm trước đó cũng đã nếm qua chữa thương đan, cũng đồng dạng là Bạch Vũ Triết cho, nhưng là có Bạch Vũ Triết trước thi châm, hiệu quả lập tức liền không giống. Cả người nhất thời tinh thần rất nhiều, thương thế cũng hoàn toàn ổn định lại. Ngươi hảo hảo ở lại dưỡng thương, ta đi xem một chút tình huống như thế nào. Bạch Vũ Triết vỗ vỗ Thẩm Tử Kiếm bả vai, quay người rời đi. Sau đó, hắn lập tức liên hệ ra ngoài Tôn Kính Hoành cùng Cổ Thanh Vân, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ về tới trước. Hai người này cũng không có đi chỗ nào,